Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, Lôi Nặc chuẩn bị. Lộng Minh Bạch tiên sinh muốn làm gì? Hồ Tử cùng Lý Tư liếc nhau, tràn đầy tất cả đều là tiểu ý. Tiên sinh phạc bắt đầu thứ hai, vậy thật không phải bình thường mạnh mẽ à, không đến nhất khắc chung. Một căn bằng thùng nước tinh thiết cái bia trụ liền lập tốt. Hai người vội vàng dùng sự mềm dẻo thuộc ra bao vây cái bia. Nhìn hai người bận việc, Lôi Nặc vòng quanh cái bia chuyển hai vòng. Thứ này hắn nhận thức à, không gần như chỉ ở trong phim ảnh thấy qua. Trường học của bọn họ kiện thân thất trong thì có. Trái đất bên trên dùng là làm bằng gỗ, chính là một cây trụ. Phía trên ăn giả trang 10 cái tả hữu then, sử dụng người vòng quanh cái bia qua lại đi, vừa tẩu biên đánh, hai tay nện cây cột cùng những thứ kia then. Như nhớ không lầm, thứ này có cái tên, gọi mộc nhân thung. Lôi Nặc than nhẹ một tiếng, nghiệp dư chính là không chuyên nghiệp, cư nhiên thưởng thức nệ quên, xem ra phát triển văn minh, đều là có tính chung. Đại sở văn minh tương đương lạc hậu, vũ kỹ phát triển lại so với trái đất tiên tiến rất nhiều. Đem mộc nhân thung đổi thành thiết nhân cái cọc, kỳ thực lúc trước hắn ba quyền đánh nát bao cát liền biết mình làm chuyện ngu ngốc. Đừng nói hắn là bát phẩm vũ giả, sở hữu thường nhân không cách nào tưởng tượng lực lượng, chính là ở trái đất lên đánh bao cát cũng phải cần mang trên quyền kích thủ bộ. Vậy cũng không chỉ có là bảo hộ tay, cũng là đang bảo vệ bao cát. Người thường tự nhiên không đánh tan được bao cát. Nhân sĩ chuyên nghiệp, mấy chục quyền xuống phía dưới, mấy trăm hơn ngàn nguyên bao cát liền phế bỏ. Có tiền nữa cũng không phải như thế hoa. Tiên sinh, người muốn luyện quyền cước, hay là dùng thiết giáp người tương đối khá? Cái kia giả trang hạt cát cái túi, không được rắn chắc, chuẩn bị cho tốt về sau. Lý Tư cười hì hì nói, Lôi Nặc nguýt hắn một cái, vẫn là Hồ Tử tốt, hắn cũng sẽ không cười nhạo mình. Lý Tư cái này ra hỏa rất không thành thật, thiết giáp người vẫn là tương đối bền chắc. Lôi Nặc toàn lực công kích một canh giờ, bên ngoài bao gồm thuộc ra mới có sở hư hao. Chỉ cần đổi một cái liền có thể tiếp tục sử dụng. Ra một thân sú mồ hôi. Tâm tình tốt rất nhiều. Tâm tình khá một chút. Khẩu vị là tốt rồi. Cũng đừng quản giờ nào. Làm cho Hồ Tử tìm Ti Thiện. Chuẩn bị cơm nước. Đại Lạc làm thủ đô. Thu nạp thiên hạ tài phú. Liền hải sản đều có. Chủng loại mặc dù không nhiều, cũng đủ Lôi Nặc ngạc nhiên. Ti Thiện chỉ điểm của hắn xuống, chế tác hải sản lại tựa như khuông lại tựa như khuông. Tuy nói thiếu giảm rất nhiều đồ gia vị, ăn đã có vài phần trái đất thức ăn ngon cảm giác. Hổ Tử, bên ngoài bây giờ tình huống thế nào? Theo tài thần phát sinh nhắc nhở, đến nghiên cứu WS năng lượng, Lôi Nặc tâm tình, liền như hỏa sơn phun phát. Coi như phát giác chính mình tu hành thiên phú, nát vụn đến ra, hắn cũng không có tuyệt vọng qua. Có cái này đẳng cấp tài nguyên, lại nát vụn thiên phú, cũng sớm muộn có thể trở thành là nhất đại tông sư. Ngày kế, đối với ngoại giới biến hóa, hắn không hỏi một tiếng qua. Không phải hắn không quan tâm, ở có bí sư thân phận làm an toàn bảo đảm điều kiện tiên quyết xuống. Hết khả năng đề thăng thực lực của tự thân quan trọng hơn. Rảnh rỗi, Lôi Nặc tự nhiên muốn quan tâm một cái. Bây giờ Lạc Thành hẳn là đã rất loạn đi. Hoàng cung vẫn còn ở phong tỏa. Sở Hoàng Băng Hà tin tức còn không có truyền đi. Đại hoàng tử làm cho nhị hoàng tử đi trấn an thành bên ngoài lưu dân. Nhị hoàng tử không vui. Tam hoàng tử chủ động xin đi giết giặc. Kết quả ra khỏi thành về sau, trực tiếp đi Vũ Lâm quân doanh, phái ra thật là nhiều người, đến chỗ liên lạc mỗi bên chỗ Vũ Lâm quân, có người nói còn phái người đi xung quanh vài tòa châu phủ, muốn điều phủ doanh tới Lạc Thành. Nhị hoặc tử thu nạp một bộ phận mật điệp ti người đến chỗ chở giết tam hoàng tử phái ra tín sứ. Đại hoàng tử thủ trong hoàng cung không ra, muốn đoạt La thị phụ tử binh quyền. Lôi Nặc cẩn thận nghe, tam vị hoàng tử động tác không nhỏ a. Hoàng tử tới hoàng tử đi, nghe tốt mất trật tự. Đem hổ tử nói ra được tin tức sắp hàng tốt về sau, Lôi Nặc phát hiện ba vị này hoàng tử hoàn toàn chính xác không có tài năng gì. Nghe náo nhiệt, kỳ thực có thể đem ra được thực lực ít đến thấy thương. Đại hoàng tử Sở Lương cố thủ hoàng cung, trong tay lại không nhiều thiếu có thể sử dụng ở trên người. Đại thần bên trong cũng không bao nhiêu người mạch. Đại sở là lập hiền không được lập trường, cho nên cái này vị Sở Lương đại hoàng tử tại tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thời điểm, xác thực không nhiều thiếu phần thắng. Hắn chỉ có thể ngóng nhìn An Vương hồi quy, mang cho hắn kinh hỉ. Nhị hoàng tử Sở Thần mạnh vì gạo, bảo vì tiền, nếu như nhất định ở tam vị hoàng tử bên trong chọn nhất vị tài năng tương đối khá, cũng chỉ có thể là hắn. Nhưng này vị nhị hoàng tử tướng mạo xấu xí, lại có một chút ương ngạnh, không chịu Sở Hoàng đối đãi, đồng thời cũng không thể Vũ Vương yêu mến. Tam hoàng tử Sở Cảnh từ nhỏ đã sinh có thể người, trường đại về sau càng phát đẹp trai, xác thực làm cho người yêu mến. Sở Hoàng nguyên bản vừa ý nhất chính là cái này tiểu nhi tử, có thể tam hoàng tử có chút ngốc bẩm sinh, nói hắn ngốc hơi quá, dù sao cũng không thế nào thông minh. Vũ Vương thủ đoạn được, cũng không biết hắn dùng cách gì. Đẹp trai Sở Cảnh cùng đối với hắn cực tốt phụ hoàng cũng không thân gần, ngược lại nguyện ý thân cận Vũ Vương Trác Việt, cùng Trác Chiêu Vũ quan hệ tốt giống thân ca hai. Cái này lừa bịp hài tử, chẳng lẽ không biết Vũ Vương là hắn lão tử đối thủ một mất một còn. Hai người đấu vài thập niên, Sở Chính khó khăn có thể làm khiến cho hoàng đế quyền lợi. Tiểu nhi tử lại có đi theo địch khuynh hướng, tận tình khuyên bảo vô dụng, đánh gãy mấy cây roi ra cũng vô dụng, dù sao cũng là hoàng tử a, cũng không có thể đánh quá ác. 20 năm xuống, Sở Chính cũng là đau thấu tim, thẳng thắn buông tha, dù sao vị trí này cho ai, cũng không thể cho lão tam, không thể cấp lão tam, cho ai à, lão đại vụng về, lão nhị quá xấu, nhìn đến không giống nhân quân. Sở Chính quấn quýt, các đại thần đều trong lòng hiểu rõ, ở loại tình huống này xuống, rất nhiều người đều cho rằng, nhị hoàng tử tuyệt đối không thích hợp, thực sự không được thì chọn đại hoàng tử tốt, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, vụng về tiêu chuẩn không sai biệt lắm, có thể không chịu nổi tam hoàng tử bán thân mật a. Có đại sở đệ nhất Mỹ Nam danh xưng là, điều này càng làm cho người quấn quýt. Sở Chính khả năng chống đỡ đại hoàng tử, Vũ Vương là nhất định sẽ chống đỡ tam hoàng tử, lại thêm trên tam hoàng tử tự thân tướng mạo thêm được, kết quả cuối cùng liền thành thế lực ngang nhau. Ở triều đình bên trên, chống đỡ hai vị hoàng tử nhân số cùng thế lực đều không khác mấy, duy chỉ có nhị hoàng tử không ai coi hắn là hồi sự, chỉ so với huynh đệ của hắn thoáng thông minh một điểm. Chút điểm này ưu thế ở hắn xấu xí khuôn mặt xuống cũng hóa thành hư không. Lôi Nặc lộng minh bạch tam vị hoàng tử chi giữa quan hệ, nghe thẳng lắc đầu, nguyên lai đại sở cũng là một xem mặt a. Hắn xem như là nhìn ra, tam vị hoàng tử không có nhất vị lẫn vào tốt. Sở Hoàng, Vũ Vương cùng chư vị đại thần sẽ chọn chống đỡ trong đó hai vị, đó là bất đắc dĩ tuyển trạch, không có người khác cho phép a. Nhìn lại bọn họ tự thân phát triển, quá cay con mắt, bên người sẽ không một cái có thể dùng nhân tài. Tuy nói toàn bộ đại sở cũng không nhiều thiếu tông sư, mà dù sao nơi này là Lạc Thành, bọn họ là hoàng tử a, Kết quả không có nhất vị tông sư nguyện ý thủ ở bên cạnh bọn họ. Vũ Vương phủ không động tác. Hồ Tử nói một đống lớn. Duy chỉ có không có Vũ Vương phủ tin tức. Tam vị hoàng tử làm sao nhảy nhót đều vô dụng. Bọn họ tự thân không có thực lực. Chỉ có thể dựa vào ngoại lực mới có thể ngồi trên cái ghế kia. Không biết, phía ngoài quân đội tuy là không ngăn cản chúng ta đi ra ngoài. Vũ Vương phủ phụ cận có thể không qua được. Mấy tin tức này đều cửu công chúa thủ hạ chính là người mang về. Hổ Tử nói đạo, Lôi Nặc có điểm nhụt chí. Hết cách rồi, hắn ở Lạc Thành, hoàn toàn không có trắc xúc tích. Cùng đường chạy hai vị bí sư không cách nào so sánh được. Nhân gia ở Lạc Thành sinh hoạt vài thập niên, thủ hạ luôn luôn mấy tốp dùng ở trên nhân thủ. Nhìn nữa thần công điện, ngoại trừ cửu công chúa người, cũng liền Lý Tư cùng cung sơ nhị tương đối khá dùng. Dù sao cũng là tông sư, thân thủ cao cường, có thể nhường cho hai vị này đi ra tìm hiểu tin tức. Căn bản không dựa vào được. Đừng xem đại sở rất nguyên thủy, trong triều đình bên ngoài lục đục với nhau, một chút cũng không thể so văn minh xã hội kém, liền Lôi Nặc đều làm không minh bạch giữa hai bên quan hệ. Trông cậy vào bọn họ có ích lợi gì? Bọn họ cùng Lôi Nặc giống nhau, liền đại sở văn võ quan viên hệ thống đều không lộng minh bạch. Kỳ thực tài thần một mực quản chế Vũ Vương phủ. Mỗi cái ra vào người sẽ bị thu nhập số liệu kho. Có thể tài thần không phải quân sự gián điệp vệ tinh. Thuần túy ghi lại, không có bất kỳ năng lực phân tích. Đối với Lôi Nặc trợ giúp nhỏ hơn. Toàn bộ Vũ Vương phủ chung bị trọng điểm đánh dấu. Cũng chỉ có Vũ Vương Trác Việt, cùng với bốn vị cường độ thân thể vượt lên trước 100 tông sư vũ giả. Vũ Vương người trong phủ nhiều. Tài thần tối đa thu hình bóng, phân tích chỉ có thể từ Lôi Nặc đến, có thể Lôi Nặc cũng không hiểu cái này a. Tiên sinh, bên ngoài tới chiếc xe ngựa, người quản sự nói là Điền gia, Phụng Điền thủ nhân lệnh, đưa cho ngài tới lễ vật. Mặc Ngữ đi tới nói đạo, ừ, việc này nhi ta biết, làm cho bọn họ đem đồ vật đưa vào đi. Lôi Nặc ứng với nhất nói rằng, vừa xong Lạc Thành thời điểm, Lôi Nặc tự mình đi một chuyến Điền phủ. Điền thủ nhân là ban đầu ở Tây Nam hoang mạc gặp phải Đà Bang thủ lĩnh một trong. Hổ ra Đà Bang đoàn xe, chính là theo nhân gia lẫn vào. Điền thủ nhân làm người không sai, rất có nhãn quang, ngoại trừ có chút nhỏ lòng tham. Lôi Nặc vẫn là rất yêu mến người này, bằng lòng liều mạng đi thương đạo. Lại có vài cái không tham lam, không sợ ngươi tham, coi như ngươi ăn ở không điểm mấu chốt. Lúc trước ở Tây Nam thời điểm, Điền thủ nhân tuy là không có cứu hắn, sự tình sau lại giúp hắn rất nhiều. Lôi Nặc tự nhiên bánh ít đi, bánh quy lại, không có thiếu cho Điền gia tốt chỗ. Đi tới Lạc Thành, Lôi Nặc tiễn một phần Thiên Vương bảo mệnh đan, ngoại trừ cảm tạ bên ngoài, cũng xin Điền thủ nhân hỗ trợ thu thập ít đồ. Kỳ thực việc này tình, Lôi Nặc người bên cạnh là có thể làm. Nhưng hắn biết, chính mình vào Lạc Thành, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nhiều lắm. Lại nói nhân gia Điền gia là hàng thương cự cổ. Phương pháp nhiều, đoàn xe nhiều, hàng thương đoàn xe bao trùm hơn nửa sở quốc. Lôi Nặc đồ mong muốn, Lạc Thành phụ cận sẽ không có. Tài thần biết nơi đó có, Lôi Nặc không được phương tiện đứng ra, việc này liền giao cho Điền thủ nhân đi làm. Tiên sinh, cái kia Đông Minh đã ở, hắn muốn tra xe ở trên hàng, nói là sợ có uy hiếp được tiên sinh độc vật. Mặc Ngữ vẻ mặt khó khăn nói, làm cho hắn tra. Lôi Nặc cười nhạt nhất nói rằng, đã sớm biết Vĩnh Minh quận chủ không yên lòng. Hai người này chính là giám thị mình. Thần công điện ngoại viện, Đông Minh khoanh tay đứng ở bên cạnh xe, nhìn vài tên vân du bốn phương đem xe ở trên hàng từng túi mang xuống xe ngựa. Quý nhân, cái này gọi là cây ma hoàng, là nhất chủng thực vật, phơi khô sau cứ như vậy, Đông Minh cầm lấy một can, xem không hiểu. Quý nhân, cái này gọi là quặng nitrat kali, là nhất trùng khoáng thạch mài thành bột. Đông Minh nắm lên nhất cái, ngửi ngửi, vẫn như cũ xem không hiểu. Quý nhân, đây là lưu thạch, là ở phía nam bên ngoài mấy ngàn dặm vận tới, nghe nói là ở nhất chủng gọi hỏa sơn địa phương tìm được. Chỗ kia thường thường theo dưới nền đất hạc phun lửa. Đông Minh huyệt thái dương thẳng thình thịch, cái này chủng mang theo nước mũi tử mùi vị tảng đá. Hắn nghe đều chưa nghe nói qua, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.